Xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có người tốt đưa mẹ anh vào bệnh viện, chắc chắn mẹ anh sẽ bị mất máu quá nhiều mà chết trên đường. Sau đó, gia đình mất nguồn thu của mẹ anh, ngược lại còn thêm rất nhiều chi phí y tế. Cuộc sống càng khó khăn, anh 18 tuổi buộc phải gánh vác trách nhiệm gia đình. Về sau, nghĩ đến những gì đã xảy ra, nghĩ đến những ngày cô độc sau khi mẹ mất, Tô Hướng Dương hít một hơi thật sâu. Anh đã sống lại, tất cả những chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Bình tĩnh lại, Tô Hướng Dương tiếp tục làm diễn viên quần chúng. Làm diễn viên quần chúng là công việc vất vả. Không nói gì khác, trang phục diễn viên quần chúng mặc thường không được giặt, mùa đông còn đỡ, mùi không nặng, mùa hè, mùi chua có thể bay xa cả 100 mét. Tô Hướng Dương nhớ rõ sau khi lúc làm diễn viên quần chúng được một thời gian khá lâu, chân anh bị nấm, mãi mà vẫn không khỏi. Về thu nhập của diễn viên quần chúng cũng khá. Thu nhập hàng ngày cao hơn đi làm công nhân. Như hôm nay, từ sáng sớm đến 11 giờ trưa, chiều từ 1 giờ đến 6 giờ chiều, làm việc cả ngày, Tô Hướng Dương có thể nhận 200 tệ, nhưng thu nhập này không ổn định, không phải ngày nào bọn họ cũng có việc làm. Không những vậy, thu nhập của diễn viên quần chúng không hoàn toàn thuộc về bọn họ, người quản lý diễn viên quần chúng sẽ lấy một phần. Anh đột tử vào năm 2022. Quản lý diễn viên quần chúng đã rất quy củ, muốn làm diễn viên quần chúng phải đăng ký tại chỗ chuyên dụng. Đăng ký trên ứng dụng chuyên dụng, đoàn phim trả bao nhiêu, họ nhận bấy nhiêu, nhưng thời điểm này thì không như vậy. Thời điểm này, số lượng đoàn phim không nhiều, số lượng diễn viên quần chúng cũng ít hơn nhiều so với sau này. Những diễn viên quần chúng này đều do bị một vài người quản lý. Những người quản lý đó đối xử với diễn viên quần chúng rất tệ. Bọn họ kêu diễn viên quần chúng làm gì, diễn viên quần chúng phải làm đó. Bọn họ có nhiều việc, diễn viên quần chúng không được nghỉ ngơi. Diễn viên quần chúng còn bị tập trung ăn ở chung. Bọn họ quản lý diễn viên quần chúng giống như địa chủ xưa quản lý tá điền. Diễn viên quần chúng kiếm tiền, bọn họ lấy hơn một nửa. Ví dụ diễn viên quần chúng đi làm một ngày, đoàn phim trả 100 tệ, người quản lý ít nhất lấy 50. Còn nếu không tìm người quản lý, đoàn phim muốn tìm diễn viên quần chúng đều liên hệ trực tiếp với người quản lý. Một mình đi thành phố điện ảnh sẽ không tìm được việc. Cách chương.